Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3702, chương 3702, giết trốn. Tu Di Sơn, đến cùng có bao nhiêu uy lực, Diệp Lăng đến bây giờ cũng không biết, bất luận là người nào, dù cho ban đầu Ma Tôn gặp phải Tu Di Sơn, cũng phải bị cái này đáng sợ hung uy cho kinh sợ. Chớ đừng nhắc tới trước mắt Thất Tinh cung chủ, Tọa Sơn khách bảo bối, uy lực tự nhiên khủng bố. Thất Tinh cung chủ chiến chiến nguy nguy đứng lên, phi đầu tán phát, nào còn có mới vừa hung ác điên cuồng. Phía trước uy nghiêm tư thế cũng sớm tiêu tan thành mây khói. Tu Di Sơn đập một cái, đem hắn đập có chút quá. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị này cổ cường đại lực lượng hoàn toàn tan vỡ. Này thì ra trái tim bên ngoài, những thứ khác đều đã thành bã vụn. Hơn nữa, thần lực trong cơ thể tức thì bị nghiền ép thất linh bát toái. Khiến lòng run sợ, đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Thất Tinh cung chủ cũng là khuôn mặt kinh hãi màu sắc. Hắn dám phát thệ, từ chính mình xuất đạo tới nay, chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy pháp bảo. Quá kinh khủng, phủ đầu đập một cái, phảng phất trời sập một dạng, càng như thiên đạo một cái tát đánh tới. Chính mình lại giống như là một con kiến hôi, không còn sức đánh trả chút nào. Cái gì không trọng yếu, quan trọng là có thể gây tổn thương cho ngươi, thậm chí có thể giết ngươi. Diệp Lăng cũng là cả người tiên huyết. Tiếu Dung xuất hiện thời khắc đó, hắn phảng phất từ vực sâu địa ngục bò ra ác quỷ tựa như, có thể làm người rợn cả tóc gáy. Giết ta, ha ha, Diệp Lăng a Diệp Lăng, chiến lực của ngươi đầy đủ để cho ta khiếp sợ, nhưng là muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này, ngươi kém xa lắm. Miệng đầy là máu Thất Tinh cung chủ cười như điên. Lập tức hắn thân thể lần nữa chấn động, đáng sợ kia hồng quang, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện ở thân thể hắn mặt ngoài, thành một cái áo giáp, tiên võ chi thần, lần nữa ngưng tụ, trong đó tản ra khủng bố lực lượng lệnh Diệp Lăng cái trán hơi nhíu một chút. Nhưng là, Diệp Lăng lập tức cười rộ lên, Tiếu Dung là như vậy không chịu gò bó, cái này đạo thần thông cũng quả thực đủ khó giải quyết. Đáng tiếc, không có cái gì dùng. Ông, sát na, Diệp Lăng ngón tay chỉ động. Thất thải ánh sáng ở tay hắn chỉ nhọn rực rỡ lóng lánh. Bảo vệ một đóa chập chờn nói triển động lấy quyến rũ vòng eo. Xuất hiện ở Diệp Lăng tay chỉ chỗ. Bỉ ngạn hoa, đã hoàn toàn lột xác bỉ ngạn hoa. Cái kia lóe lên thần quang bảy màu, quá mức chói mắt, thậm chí làm cho người không dám chính nhãn đi nhìn, rất sợ rơi vào tay giặc. Không được, đối diện, Thất Tinh cung chủ ở bỉ ngạn hoa xuất hiện sát na. Sắc mặt đại biến, bỉ ngạn hoa xuất hiện, hắn có thể cảm giác được buồng tim của mình cùng linh hồn đều ở đây không khỏi tự chủ run lẩy bẩy, thậm chí có chủng cả người thấu lượng cảm giác, quá kinh khủng. Cái kia là tới từ ở linh hồn kiêng kỵ. Đi đi, này lúc, Diệp Lăng đã chỉ vào chỉ. Cái đóa kia tràn đầy thần quang bảy màu bỉ ngạn hoa. Hướng Thất Tinh cung chủ chậm rãi phiêu đáng đi. Tốc độ khưng nhanh, nhưng là Thất Tinh cung chủ tuyệt đối chóc nã không đến bỉ ngạn hoa vết tích. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hắn dĩ nhiên cảm giác mình có chủng vô pháp nhúc nhích cảm giác. Tựa hồ, nhất chủng trời xanh áp chế, đưa hắn gắt gao trấn áp. Không được, Thất Tinh cung chủ rít gào gào thét một tiếng. Căn bản không dám có bất kỳ sơ suất. Thân thể chấn động, cái kia tiên võ chi thần huyễn hóa thành nhất tôn đáng sợ hư ảnh. Tay cầm trường thương nghênh hợp bỉ ngạn hoa giết tới. Phốp, một thương xuyên thủng đất trời, giết hư không hiếm toái. Nhưng là, cái này đáng sợ tiên võ chi thần tuôn ra một thương, giết đến Bỉ Ngạn Hoa ở trên trong nháy mắt, dị tượng đột sinh, Bỉ Ngạn Hoa phảng phất xuyên thấu vũ khí tựa như sinh theo tiên võ chi thần trong thân thể sâu vào, mà tiên võ chi thần thân thể tắc thì là thình lình dừng ở nửa khoảng không. Lăng, Thất Tinh cung chủ Lăng, tiên võ chi thần công kích dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Kẹt, sát na, một tiếng thanh thúy vết tích nổ vang, chỉ thấy cái kia tiên võ chi thần thân thể lên rậm rạp chằng chịt toái vết, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân hình, ngay sau đó ầm ầm mẫm nát thành bã vụn. Cùng này đồng thời, Bỉ Ngạn Hoa đã giết đến Thất Tinh cung chủ trước mặt, vọt tới trước liền tiến vào đến trong cơ thể hắn, không để cho Thất Tinh cung chủ nhiệm gì sức phản kháng. Bá bá bá, từng đạo thần quang bảy màu răng khắp nơi, dường như mạc nhện tựa như đem toàn bộ Thất Tinh cung chủ đều cho bao phủ lại, mà sau quang mang sông thiên, tựa hồ những thứ này chỉ là theo Thất Tinh cung chủ trong cơ thể bão bắn ra. Không được, không được, không được. Sau một khắc, Thất Tinh cung chủ khuôn mặt điên cuồng cùng sợ hãi, tâm thần kêu thảm, cả người hắn tựa hồ bị người cắt đứt ra, thân trên từng cục huyết nhục cộp cộp rớt xuống. Hơn nữa, này cổ lực lượng quá quỷ dị, căn bản là vô pháp phòng bị. Trọng yếu hơn chính là, đơn thuần thần lực, tựa hồ cũng không thể đem cái này đáng sợ Bỉ Ngạn Hoa ngăn trở. Đối với Thất Tinh cung chủ mà nói, tưởng chừng như là tai nạn tính đả kích. Xa xa Diệp Lăng thở hổn hển nhìn một màn này. Đây là Bỉ Ngạn Hoa thuế biến về sau, hắn lần thứ hai tuôn ra đến, nhưng đồng dạng làm cho hắn khiếp sợ. Quá kinh khủng, uy lực này, dù cho giết đến hắn thân lên, tựa hồ hắn cũng không có sức chống cự. Thình thịch, đột nhiên, cái này Thất Tinh cung chủ thân thể kịch liệt chấn động. Một đạo máu tươi theo buồng tim của hắn chỗ liền nổ lên đến. Cả người hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Thần lực trong cơ thể suy yếu không gì sánh được. Hơi thở mong manh, đường đường nhân vật khủng bố, bây giờ bị Tu Di Sơn cùng Bỉ Ngạn Hoa liên tiếp giết thành như chó chết. Diệp Lăng, ngươi cho bản tọa chờ. Chờ, Thất Tinh cung chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Cái kia trong con ngươi, ngoại trừ dữ tợn chính là điên cuồng. Ao ao ao, nhiều bó tinh quang sáng lạn, đưa hắn cho bao vây lại. Sát na về sau, Thất Tinh cung chủ cả người liền tiêu tan thành mây khói. Mà cái kia đám tinh quang cũng không tung tích, trốn, chạy trối chết thủ đoạn thật là quá mạnh. Diệp Lăng cũng là có chút kinh ngạc, hắn không có cảm giác được bất kỳ pháp tắc hoặc quy tắc ba động. Chỉ là tinh quang tràn ngập, chớp mắt sau sẽ không người. Cái này thủ đoạn, hầu như có thể nói bất tử a. Tiếp theo, phải giết người này lão cẩu. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người nhìn về phía một bên khác chiến trường. Thiên Long, Long Ma hai người, trên người mùi máu tanh gay mũi. Trên đất nằm mười mấy tử thi, chỉ còn kế tiếp Thánh Tôn tột cùng đầu sỏ, vẫn còn ở kéo dài hơi tàn, liều chết chống cự lại. Nhưng là, hắn bây giờ cũng bị giết phế, cả người đều là máu thịt be bét, hài cốt lộ ra, cả người quỳ rạp xuống đất lên, kịch liệt thở hổn hển, trong tròng mắt ngoại trừ hoảng sợ, còn có nồng nặc điên cuồng màu sắc, ý chí cường đại. Dừng tay, Diệp Lăng quát, chuẩn bị hạ thủ Thiên Long cùng Long Ma. Cước bộ một điểm, thân ảnh phi đến vị này cường giả trước mặt. Các ngươi cung chủ, đem các ngươi ném xuống, giống như chó chết đi. Diệp Lăng mắt nhìn xuống nam tử, nhàn nhạt mở miệng. Kết quả, nam tử dữ tợn cười một tiếng, lắc đầu, nơi đây là ngươi đại hạ đế quốc nơi, các ngươi tự nhiên chiếm ưu địa lý ưu thế, ta không có gì có thể nói, bại cũng chính là bại, chẳng qua khinh người quá đáng mà thôi. Nam tử lời nói làm cho Diệp Lăng Lăng lập tức cười lên ha hà, tấm tắc, mười mấy tôn đầu sỏ đánh tới, chúng ta chỉ có 3 cái. Bây giờ, cung chủ giống như chó chết chày, tất cả những người khác toàn bộ chết thảm. Ngươi nói cho ta khinh người quá đáng. Diệp Lăng lời nói, làm cho nam tử mặt sắc là biến lại biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.